Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 321. Cũng tạm. Có Manh Manh gật đầu. Cuối cùng, cô lại chau mày nói tiếp, chỉ là có quá nhiều khách du lịch. Tớ muốn chụp mấy tấm đẹp chút mà cũng không được. Tô Mẫn Mẫn không ngạc nhiên. Cô ấy cười nói, du lịch mà, đi ngắm là ngắm đầu người. Cậu thế này còn đỡ đấy. Nếu đi vào mùa du lịch thì mới gọi là ê ẩm kia. Cậu có thể tưởng tượng cảm giác ngón chân, vai chạm vai không? Còn có cái kiểu mà đi toilet cũng phải xếp hàng 2 tiếng ấy. Cố Manh Manh lắc đầu, tớ chưa gặp phải tình huống này, cậu đã gặp phải chưa? Tô Mẫn Mẫn trả lời, à, tớ đọc trên báo. Cố Manh Manh. Tô Mẫn Mẫn liếc cô một cái, sau đó lại nhìn màn hình TV phía trước, nói tiếp tiểu tứ ngày thường không thích đi du lịch lắm, cho nên tớ rất ít khi ra ngoài. Vậy à? Cố Manh Manh gật đầu. Tô Mẫn Mẫn kỳ quái nhìn cô, cậu sao vậy? Tớ sao lại thấy cậu kỳ kỳ? Đâu có. Cố Manh Manh lắc đầu. Tô Mẫn Mẫn bĩu môi, có lẽ là tớ nghĩ nhiều. Nói xong, cô ấy tiếp tục gặm chiếc bánh donut trên tay. Cố Manh Manh từ trên ghế sofa đứng lên, nói cậu ăn bánh trước đi, tớ thay quần áo. Tô Mẫn Mẫn gật đầu. Cố Manh Manh quay trở lại phòng ngủ. Nào ngờ, trong phòng ngủ không thấy Lục Tư Thần, mà có tiếng nước chảy ra từ phòng tắm. Lục Tư Thần bị bệnh ưa sạch sẽ nhẹ. Điều đầu tiên anh làm sau khi từ bên ngoài trở về là đi tắm, nên Cố Manh Manh không hề ngạc nhiên. Chỉ là, cô thấy cửa phòng tắm dường như không đóng. Vẫn còn một khẽ hở. Thế là cô nhóc nào đó nổi lên ý định xấu, lén nhón chân đi qua. Cô bò lên trên cửa, nheo mắt, nín thở nhìn vào phòng tắm. Màn sương mờ ảo của phòng tắm. Ấy, Lục Tư Thần đâu? Cố Manh Manh còn chưa hiểu gì, đột nhiên có một bàn tay to vươn ra từ cửa phòng tắm, nắm thẳng cổ áo cô rồi kéo vào. Áp! Cố Manh Manh hét lên, cả người rơi vào một lồng ngực nóng ẩm. Cô ngẩng đầu, run rẩy nhìn người đàn ông trước mặt. Lục Tư Thành nheo mắt cười xấu xa, xem anh đã bắt được gì này, hửm. Một tên nhìn trộm. Cố Manh Manh nhăn mặt nói, em sai rồi. Sai! Lục Tư Thần cong môi. Anh cúi xuống, bề thẳng cô lên, từ tốn nói, em không sai. Bé con, em có gì sai chứ? Trong khi nói chuyện, anh đã đặt cô lên bệ rửa mặt. Toàn thân anh trần truồng. Chết mắt thôi. Cố Manh Manh hoàn toàn không dám nhìn lung tung. Lúc này, người đàn ông đã kéo khóa váy cô. Chương 322. Anh làm gì đấy? Cố Manh Manh hết hồn. Lục Tư Thần cười nhẹ nói, đến cũng đến rồi, cùng tắm đi, không không. Cố Manh Manh lắc đầu như bổ tỏi, cố gắng nhảy xuống khỏi bệ rửa mặt. Tuy nhiên, làm sao có thể như ý muốn được? Sức lực của cô không đọ lại anh, nên cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị lột sạch sẽ. Hu hu hu. Nếu cho cô một cơ hội nữa thì cô tuyệt đối sẽ không bao giờ nhìn trộm. 2 ngày sau, mọi người đã chuẩn bị lên đường về nước. Không ngờ xe vừa chạy được nửa đường thì trời nổi cơn mưa phùn. Cố Manh Manh vừa nhìn thấy, lập tức gào lên, mưa rồi kìa. Sân bay có phải sẽ delay không? Về vấn đề này, câu trả lời của Tô Mẫn Mẫn là, cậu nghĩ nhiều rồi, trừ phi là mưa to gió lớn, nếu không sân bay sẽ không dừng bay. Giống kiểu mưa phùn này, cho dù người đi bên ngoài cũng không cần mở ô huống gì là máy bay. Cố Manh Manh giật giật khóe miệng, cậu nói như kiểu nếu mưa lớn thì máy bay sẽ tự mình bật ô vậy. Tô Mẫn Mẫn nhìn cô chằm chằm, có Manh Manh, tớ phát hiện ra gần đây cậu kêu rồi. Đừng tưởng rằng có anh hai chống lưng thì tớ không dám, nói đến đây thì ngừng một lát. Cô ấy đột nhiên lao về phía Cố Manh Manh, vừa vươn tay về phía nách cô, vừa lớn tiếng, chọc lét cậu. À, đừng, ha, ha ha ha. Cố Manh Manh vùng vẫy, lăn lộn trên ghế. Thế rồi, hai cô gái bắt đầu gây lộn như thế này. Cho đến khi, trợ lý phía trước nói, cô Tô, điện thoại tìm cô. Tô Mẫn Mẫn dừng lại. Cô ngạc nhiên, tìm tôi. Vâng, đúng vậy. Người trợ lý gật đầu. Tô Mẫn Mẫn buông Cố Manh Manh ra. Vừa đưa tay nhận lấy điện thoại, vừa lắm bẩm, ai thế, sao lại gọi điện cho anh tìm tôi? Nói xong lời này, cô ấy đột nhiên phản ứng lại. Tôi không nghe. Như thể chạm vào một củ khoai nóng, cô nhanh chóng ném điện thoại cho Cố Manh Manh bên cạnh. Cố Manh Manh há hốc miệng, cậu đưa cho tớ làm gì? Tô Mẫn Mẫn vô cùng kiêu ngạo, tớ không nhận, cậu nói cho anh ta biết, tớ không muốn nghe thấy giọng nói của anh ta. Cậu biết là ai hay? Cố Manh Manh hơi ngây người. Nhưng ngay sau đó, cô cũng hiểu ra. Cô gật đầu, à, tớ cũng đoán ra là ai rồi. Nói xong, cô đưa điện thoại lên tai và nói, alo. Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Lục Tiểu Tứ, chị dâu, tôi đã nghe thấy rồi. Làm phiền cô rồi, Mẫn Mẫn vẫn ổn chứ. Cậu ấy à? Cố Manh Manh nói rồi liếc mắt nhìn người bên cạnh rồi nói, ngày nào cũng ăn ngon ngủ khỏe, ban đêm còn ngủ ngáy. Quả thực là Tố không thể tốt hơn nữa. Tô Mẫn Mẫn điên tiết, có Manh Manh, ông nội cậu ấy. Tớ ngủ không ngáy nhé. Cố Manh Manh vặn lại, cậu vẫn không thừa nhận. Hừ, lần sau tớ sẽ quay video cho cậu, xem cậu có thừa nhận không. Xì, Tô Mẫn Mẫn quay đầu đi. Lúc này, giọng nói của Lục Tiểu Tứ truyền đến, chị dâu, hôm nay mọi người về nước đúng không? Cố Manh Manh gật đầu, trả lời, ừm, bây giờ chúng tôi đang trên đường đến sân bay, có vẻ như sắp đến rồi. Lục Tiểu Tứ nói, được, tôi sẽ cố gắng xử lý hết công việc, sau đó đến đón mọi người. Chương 323. Cố Manh Manh nghe vậy, không khỏi cười, được rồi, anh tới đi, Mẫn Mẫn lúc nãy còn nói rất nhớ anh đấy. Này, này, đừng vu không tớ. Tô Mẫn Mẫn bên cạnh không vui nói. Lục Tiểu Tứ cười khổ, cứ như vậy nhé. Chúc mọi người thượng lộ bình an. Ừm, cảm ơn. Cố Manh Manh trả lời. Cúp điện thoại xong, cô trả lại điện thoại cho trợ lý phía trước, nói với Tô Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn, thật ra thì, Tiểu Tứ vẫn rất quan tâm đến cậu, tự cậu không cảm nhận được sao. Vậy thì sao? Tô Mẫn Mẫn quay mặt đi. Cố Manh Manh suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, thực ra trong lòng cậu cũng có cảm giác đúng không? Tớ nhớ lần trước cậu đã nói với tớ rằng cậu có tình cảm với Tiểu Tứ, nhưng rất ít nên mới khiến cậu nghĩ là mình không yêu anh ấy. Tô Mẫn Mẫn nhướng mày, vậy sao, tớ từng nói vậy? Cố Manh Manh trả lời, tớ lý giải như vậy. Tô Mẫn Mẫn lắc đầu, cậu đừng có lý giải lung tung. Dù sao những gì có thể nói tớ đều nói rồi. Nếu cậu không hiểu được tớ sẽ không trách cậu. Dù sao chuyện tình cảm ấy mà, thật sự như là như người uống nước, nóng lạnh chính mình biết được. Ngoài chính bản thân ra thì không ai hiểu được. Cố Manh Manh nắm tay cô ấy. Mẫn Mẫn, cô nói, cho dù quyết định của cậu là gì, tớ cũng sẽ đứng về phía cậu. Có thật không? Tô Mẫn Mẫn không khỏi nhướng mày khi nghe điều này. Cô ấy hỏi, vậy nếu anh hai đứng ra thì sao? Cậu sẽ tiếp tục giúp tớ. Cố Manh Manh gật đầu, tất nhiên, Lục Tư Thần là anh trai của Lục Tiểu Tứ, anh ấy nhất định sẽ giúp Tiểu Tứ, còn tớ, tớ là phụ nữ, tất nhiên tớ sẽ giúp phụ nữ. Hơn nữa chúng ta còn là bạn tốt, nếu không giúp cậu thì tớ còn giúp ai được chứ? Có câu này của cậu là được rồi. Tô Mẫn Mẫn rất cảm động. Xuyệt, có Manh Manh làm một cử chỉ im lặng với cô ấy. Cô lén chỉ vào tài xế và trợ lý trước mặt, nói nhỏ, chúng ta đừng nói về chủ đề này nữa. Cẩn thận bọn họ nghe được rồi lại báo lại cho Lục Tư Thần. Tô Mẫn Mẫn phản ứng lại. Cô gật đầu, được, chúng ta đổi chủ đề đi. Thế là, cuộc trò chuyện giữa hai cô gái này nhanh chóng chuyển từ vấn đề tình cảm sang trò chơi. Khi đến sân bay, cơn mưa phùn vẫn chưa dừng, nhìn về phía xa, một mảnh mông lung. Sau khi Cố Manh Manh và Tô Mẫn Mẫn xuống xe, Lục Tư Thần cũng xuống từ một chiếc xe khác. Lục Tư Thần, có Manh Manh vẫy tay với anh. Không ngờ, người đàn ông chỉ liếc nhìn cô một cái rồi đi vào sân bay mà không có phản ứng gì. Ngại quá, Cố Manh Manh có chút quẫn bách, hơi ủy khuất nhìn Tô Mẫn Mẫn, tại sao anh ấy lại lơ tớ. Tô Mẫn Mẫn suy nghĩ một hồi rồi trả lời, có thể là do cậu chọn đi chung xe với tớ nên anh ấy không vui. Chao ôi, đàn ông là như vậy, họ luôn muốn phụ nữ coi họ là trung tâm. Ông nội họ ấy, cũng không phải là hệ mặt trời, cứ phải xoay quanh họ à. Phụt, Cố Manh Manh bật cười. Cô nói, Tô Mẫn Mẫn, đôi khi tớ thấy cậu nói chuyện rất hài hước. Tô Mẫn Mẫn liếc xéo cô một cái, bình tĩnh, thấy hâm mộ rồi chứ. Không có việc gì thì đọc thêm sách đi biết chưa. Cố Manh Manh lườm cô ấy, khen cậu một câu thì nở mũi rồi. Hơn nữa, chuyện này có liên quan gì đến việc đọc sách không? Tớ. Tô Mẫn Mẫn vừa mở miệng định nói, lại đột nhiên dừng lại. Cô ấy mở to mắt, khó tin nhìn về phía trước. Sao vậy? Cố Manh Manh quay đầu nhìn theo ánh mắt của cô ấy. Chương 324. Ngạc nhiên, chàng trai đang đi về phía họ. Cậu ta là ai? Bạn cậu? Cố Manh Manh tò mò hỏi. Vừa nói, chàng trai thiếu niên đã đứng trước mặt họ. Cậu ta đẹp trai, nước da trắng. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần tây đen,

Tô Mẫn Mẫn mở to hai mắt nhìn cô, cái gì? Cố Manh Manh thấy phản ứng của cô ấy kịch liệt như vậy, không khỏi nhướng mày, không phải chứ, bị tớ đoán trúng rồi. Tô Mẫn Mẫn. Cố Manh Manh tiếp tục, lúc nãy tớ nhìn có vẻ hai người rất thân. Là bạn cũ, hay là bạn cùng lớp? Tô Mẫn Mẫn ban đầu chỉ im lặng, sau đó nói, cậu ấy là con của hàng xóm cũ của tớ. Bọn tớ cách nhau nửa tuổi. Học cùng lớp từ khi còn mẫu giáo. Sau này, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, bố cậu ấy vì công việc bị điều qua Pháp. Sau đó cả nhà họ liền chuyển nhà ra nước ngoài. Cố Manh Manh đã hiểu. Hóa ra là thanh mai trúc mã. Cô cười, tớ thấy Hạ Hâm đó rất đẹp trai đấy. Cậu không phải là thích cậu ta chứ? Tô Mẫn Mẫn sắc mặt hơi thay đổi. Cố Manh Manh thấy vậy thì không khỏi kinh ngạc, oh my god, không phải chứ? Tô Mẫn Mẫn trừng mắt nhìn cô một cái, hư giọng, đừng nói nhảm, quan hệ giữa tớ và Hạ Hâm trong sáng. Bọn tớ chỉ là đồng chí. Hai, dù sao có nói thì cậu cũng không hiểu được. Xịt, Cố Manh Manh hư giọng. Cô nói mà không cần suy nghĩ nhiều, dù sao, tớ muốn nhắc cậu là hiện tại cậu đã là người phụ nữ đã có gia đình. Cho dù muốn thích người khác thì cũng phải đợi sau khi chia tay với tiểu tứ đã. Nếu để tiểu tứ biết cậu thích người khác, tớ tưởng tượng chút. Nếu tớ thích người khác, vậy thì, em thích ai? Một giọng nói phát ra từ bên cạnh. Chương 326. Em ấy hả? Cố Manh Manh nghe vậy, cười nói, ngoài Lục Tư Thần, em còn thích Kiều Tử nữa, anh ấy. Vừa nói đến đây, cô đột nhiên có phản ứng, chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn. Lục Tư Thần người không biết đã xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào. Nói tiếp, Lục Tư Thần cười như không cười nhìn cô. Cố Manh Manh đau khổ, ý em không phải vậy. Vậy sao? Lục Tư Thần tiếp tục cười như không cười. Cố Manh Manh nhanh chóng cởi dây an toàn, sau khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cô đi vài bước đến bên cạnh Lục Tư Thần. Kiều Tử là ngôi sao, em thích anh ấy là kiểu thích thần tượng, anh hiểu không? Cô giải thích, nhìn chằm chằm vào anh. Lục Tư Thần trở lại chỗ ngồi của mình. Anh đặt ly sữa trong tay sang một bên, giọng điệu vô cùng nhạt, đó là việc của em, liên quan gì đến anh? Cố Manh Manh vươn tay ôm eo anh. Lục Tư Thần. Cô nhẹ nhàng thốt lên, quan sát biểu hiện và phản ứng của người đàn ông, tiếp tục nói, lời lúc nãy em nói ấy, thực ra chỉ là tùy miệng nói vậy thôi. Ai cũng đều có thần tượng của mình mà, chẳng lẽ anh không có? Nói đến đây, Cố Manh Manh dường như nghĩ ra điều gì đó. Nói, đúng rồi. Anh hình như không truy tinh nhỉ. Em mờ, nhưng mà có lẽ anh cũng có người để mến mộ nhỉ. Ví dụ như, anh là thương nhân, nên có lẽ cũng có thiên tài kinh doanh mà anh ngưỡng mộ nhỉ. Lục Tư Thần mở miệng, anh không hề bận tâm tới cái này. Hả? Cố Manh Manh ngần ra. Hừ, cô nói nhiều vậy rồi, đều không công. Vậy anh quan tâm đến điều gì hay? Cô tò mò hỏi. Lục Tư Thần nhếch môi, em vừa mới nói, nếu như em thích người khác. Cố Manh Manh mở to mắt. Cô nhanh chóng lắc đầu như dã tỏi. Không đâu, không đâu. Cô kiên quyết phủ nhận, anh tốt như vậy rồi, làm sao em còn có thể thích người khác. Lục Tư Thần im lặng. Cố Manh Manh nuốt nước bọt, nói tiếp, tại sao vừa rồi em lại nói như vậy, có lẽ anh cũng hiểu mà. Em và Mẫn Mẫn chỉ đang tán gẫu mà thôi, chỉ là giả thuyết thôi. Anh đừng bận tâm. Lục Tư Thần cười lạnh. Anh nhìn cô, nói, bé con, em nghĩ giả thiết này rất thú vị hay. Cố Manh Manh lắc đầu. Không thú vị. Có điều, anh vẫn muốn nghe suy nghĩ của em. Lục Tư Thần nhìn cô, hờ hững nói tiếp, nếu có một ngày, em thật sự thích người khác, em sẽ làm gì? Chương 327. Có Manh Manh chớp mắt. Cô vô cùng kinh ngạc nhìn người đàn ông, nói, anh thực sự muốn nghe. Lục Tư Thần gật đầu, nói. Cố Manh Manh mím môi dưới nói, bảo đảm không tức giận. Lục Tư Thần đáp, chỉ là giả thiết, tại sao phải tức giận? Vậy sao? Cố Manh Manh thở phào nhẹ nhõm. Kết quả là, cô không khỏi thả lỏng cảnh giác hơn. Cô suy nghĩ một hồi rồi nói, nếu một ngày nào đó, em thật sự thích người khác. Đến lúc đó em có thể sẽ ly hôn với anh. Nhiệt độ giảm xuống không độ ngay lập tức. Cố Manh Manh mở to mắt, kinh ngạc nói, anh đã nói là sẽ không tức giận. Lục Tư Thần nghiêng người, dùng bàn tay to giữ lấy cằm của cô. Muốn ly hôn, hửng. Mắt anh đen như mực, lạnh như băng. Có Manh Manh hết cả hồn. Cô lắc đầu, nói, không, em chỉ là. Lục Tư Thần không đợi cô nói xong, nói thẳng, cả đời này cũng không thể nào. Có Manh Manh khóc không ra nước mắt. cô thật sự cảm thấy oan quá đi. Một lát sau, có Manh Manh thừa dịp Lục Tư Thần bận làm việc mà chạy về lại bên cạnh Tô Mẫn Mẫn. Cô vừa mới ngồi vào vị trí của mình, liền nghe thấy bên cạnh có giọng nói hả hê, bị mắng à hai. Cố Manh Manh trừng mắt nhìn cô, cậu còn không đồng tình với tớ. Tô Mẫn Mẫn nhún nhún vai trả lời, ai bảo cậu quá xui xẻo. Vừa rồi lời cậu nói, cho dù đổi lại là tớ, nếu như bị tiểu tứ nghe được thì anh ta cũng sẽ tức giận, hai, không nhắc tới anh ta nữa. Sao tớ cứ nhắc tới anh ta mãi vậy? Phiền quá. Cố Manh Manh tỏ vẻ khinh thường. Tô Mẫn Mẫn lườm cô một cái, nói chị đây rộng lượng, không so đo với cậu. Cố Manh Manh cạn lời. Tô Mẫn Mẫn sờ sờ cằm, suy nghĩ một chút rồi nói, như vậy đi. Nể tình bạn của chúng ta, tớ quyết định sẽ truyền đạt hết kinh nghiệm cho cậu. Thế nào, hứng thú không? Cái gì? Cố Manh Manh không hiểu gì cả. Tô Mẫn Mẫn nói tiếp, tớ hỏi cậu, ở trong mắt cậu, tiểu tứ có tính cách thế nào? Cố Manh Manh nghe vậy, liền nói, anh ấy, công tử chơi bời điển hình. Đôi khi nói chuyện rất điên người. Tô Mẫn Mẫn nói, vậy cậu thấy anh ta đối xử với tớ như thế nào? Ý tớ là, cậu có phát hiện ra trong quá trình tiếp xúc với anh ta? Anh ta rất bao dung tớ, hơn nữa cũng đặc biệt quan tâm tới tớ. Có loại cảm giác đó không? Có Manh Manh gật đầu. Tô Mẫn Mẫn rất đắc ý, muốn biết nguyên nhân không? Muốn. Cố Manh Manh tiếp tục gật đầu. Tô Mẫn Mẫn hất cằm, gọi chị. Cố Manh Manh bĩu môi. Nhưng suy nghĩ lại, Tô Mạn Mạn vốn hơn tuổi cô, nên gọi cô ấy là chị cũng không có gì là thiệt thòi. Vậy nên cô gọi chị ơi. Em gái ngoan. Tô Mẫn Mẫn nâng tay lên xoa đầu cô. Cố Manh Manh ngoảnh đầu đi, mất kiên nhẫn càm ràm, cậu nói đi chứ. Vì sao? Tô Mẫn Mẫn nhướng mày nói, chỉ ba chữ, kê đúng thuốc. Chương 328. Hả hai, Cố Manh Manh sững sờ. Nhìn thấy phản ứng của cô, Tô Mẫn Mẫn không khỏi thở dài, câu này ý nói tính tình của anh hai là bá đạo, chuyên quyền, nói một là một, hai là hai. Đó là bởi vì từ nhỏ anh ấy là người thừa kế của Lục gia. Từ khi sinh ra đã hơn người, ở trong nhà không ai dám không nghe lời anh ấy, hơn nữa chỉ số EQ của anh ấy rất cao. Tớ nghe nói lúc đang học cấp 3 thì anh ấy đã bắt đầu quản lý tập đoàn. Một mình đối mặt với mấy chục vạn nhân viên, hơn nữa còn chỉ cho mấy người trong ban quản trị nghe lời răm rắp. Dựa vào đâu chứ, nếu không có chút thủ đoạn cay độc và tâm cơ, làm sao có được thành công ngày hôm nay? Cố Manh Manh rất rồi. Cô chau mày nói, cái đó, cậu có thể nói đơn giản hơn chút được không? Tô Mẫn Mẫn ôm trán. Manh Manh, thành thật mà nói, đến bây giờ tớ vẫn chưa hiểu được. Cậu rốt cuộc làm sao chiếm được trái tim của anh hai? Tớ đã từng thảo luận với tiểu tứ. Chúng tớ đều cho rằng anh hai cả đời này sẽ độc thân. Hoặc đến cuối cùng sẽ kết hôn với một thiên kim tiểu thư kiểu liên hôn. Kết quả giữa chừng lại xuất hiện một người như cậu. Ý cậu là gì? Cố Manh Manh mặt không cảm xúc, thấy tớ không tốt. Tô Mẫn Mẫn cười nói, đâu có. Ý tớ là loại duyên phận này, thật sự không ai có thể nói trước được. Cố Manh Manh hừ giọng, cậu mau nói đi. Cách của cậu rốt cuộc là gì? Tô Mẫn Mẫn đáp, kỳ thực rất đơn giản, đàn ông. Ai cũng thích phụ nữ nhỏ nhẹ dịu dàng, đặc biệt là kiểu đàn ông chủ nghĩa điển hình như anh hai. Tớ dám chắc, dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần cậu làm nũng với anh ấy, hai, làm nũng cũng phải có kỹ năng đấy. Cậu phải ôm eo anh ấy, không ngừng năn nỉ anh ấy. Tốt nhất cậu nên hôn anh ấy, ngủ với anh ấy. Anh ấy muốn cậu làm chuyện gì cũng phải đồng ý, tóm lại một câu, hoàn toàn thuận theo anh ấy. Như vậy dù có tức giận đến đâu, cuối cùng anh ấy cũng sẽ bớt giận. Có thật không? Cố Manh Manh nửa tin nửa ngờ. Tô Mẫn Mẫn gật đầu, đúng vậy, nhất định là hữu dụng. Trước đây, chỉ cần tiểu tứ tức giận, tớ đều sẽ dỗ dành anh ta như vậy. Có Manh Manh trầm ngâm, vậy lần sau mình sẽ thử. Tô Mẫn Mẫn vẫn mỉm cười. Tất nhiên, điều cô ấy không nói ra là mỗi lần sau khi sử dụng cách này, cô ấy đều ê ẩm mình mẩy mấy ngày liền. Chín lúc đến sân bay thủ đô đã là nửa đêm. Nhiệt độ giảm mạnh, gió đêm rét lạnh. Cố Manh Manh rất sợ lạnh, cô trốn trong vòng tay của Lục Tư Thần từ khi xuống máy bay. Khuôn mặt nhăn lại một cục. Trong khi đó, Tô Mẫn Mẫn có vẻ độc lập hơn nhiều. Cô ấy khoác chiếc áo khoác do thư ký đưa qua, chậm rãi đi theo sau đám đông. Anh hai, lúc này, cách đó không xa có một giọng nói truyền đến. Mọi người nhìn qua, đó là Lục Tiểu Tứ đang đứng một mình trong gió lạnh. Anh bước nhanh qua, câu đầu tiên là, Mẫn Mẫn đâu? Cố Manh Manh giật mình quay lại nhìn xung quanh, ấy, cô ấy đâu rồi? Cô ấy ở phía sau cùng. Không biết ai đã nói một câu. Đoàn người lần này có hơn 10 người, bao gồm thư ký, trợ lý sinh hoạt, tài xế và vệ sĩ. Lục Tiểu Tứ nghe xong lập tức đi qua đám người phía sau. Sau đó anh ấy đã nhìn thấy người cân tìm. Mẫn Mẫn, anh thấy khá xót, đưa tay ra kéo người đó vào lòng. Anh làm gì đấy? Tô Mẫn Mẫn trừng lớn hai mắt, hung dữ nói, Lục Tiểu Tứ, đừng động tay động chân với tôi. Anh đừng quên, chúng ta đã không phải là quan hệ người yêu nữa. Mời anh tự trọng, ok. Lục Tiểu Tứ cười khổ, em còn chưa hết giận. Tô Mẫn Mẫn, xì, một tiếng, nói, tôi nghiêm túc, không giận dỗi với anh. Nói xong tiếp tục đi về phía trước. Lục Tiểu Tứ đi theo phía sau, nhìn chằm chằm áo khoác nam trên người cô, giọng điệu không vui, đây là áo của ai? Không liên quan đến anh. Chương 329. Tô Mẫn Mẫn tức giận đáp. Lục Tiểu Tứ bất lực. Mẫn Mẫn, em không thể nói chuyện đường hoàng với anh được sao? Tại sao tôi phải nói chuyện đường hoàng với anh? Tô Mẫn Mẫn vừa nói vừa sải bước đi nhanh như thiên thạch. Lục Tiểu Tứ không còn cách nào khác, đành phải im lặng đi theo cô ấy. Sau khi mọi người rời khỏi sân bay, Lục Tư Thần định trực tiếp đưa mọi người rời đi, nhưng lúc này, Cố Manh Manh đã thoát khỏi vòng tay của anh, lo lắng nói, đợi chút được không? Em có lời muốn nói với Mẫn Mẫn. Lục Tư Thần nhìn cô chằm chằm, tháp giọng nói, đừng lo chuyện bao đồng, biết không? Có Manh Manh gật đầu, vừa không ngừng nhìn về phía Tô Mẫn Mẫn đang nói chuyện với Lục Tiểu Tứ ở đằng kia. Lục Tư Thần hừ lạnh một tiếng, mặc áo khoác vào, anh lên xe đợi em. Được, Cố Manh Manh gật đầu, mỉm cười biết ơn với anh. Lục Tư Thần không nói gì, lên xe. Lúc này, Cố Manh Manh đã bước tới. Mẫn Mẫn, cô gọi. Vừa dứt lời, Lục Tiểu Tứ cùng Tô Mẫn Mẫn đồng thời quay đầu nhìn qua. Hai người có lẽ là đang tranh cãi, nhất là biểu hiện của Tô Mẫn Mẫn, rất tức giận. Cái đó, hai người không sao chứ? Cô hỏi dò. Lục Tiểu Tứ cong môi nói, không sao đâu, chị dâu, cô và anh hai phải rời đi rồi. Ừ. Cố Manh Manh gật đầu, tiếp tục, cái đó, tôi có mấy câu muốn nói với Mẫn Mẫn. Lục Tiểu Tứ nghe vậy, vẻ mặt vẫn không thay đổi. Anh nói, hai người nói đi. Vậy anh, Cố Manh Manh ngập ngừng nhìn anh. Lục Tiểu Tứ nhìn Tô Mẫn Mẫn nói, anh đi mua nước ấm cho em. Tô Mẫn Mẫn trong lòng muốn từ chối. Tuy nhiên, cô thực sự rất lạnh. Được, cô gật đầu. Cuối cùng, nói thêm một câu, tôi muốn một nước cam nóng. Lục Tiểu Tứ trả lời, sau đó nhìn Quý Mạnh Hàm, chị dâu, chị muốn uống gì? Cố Manh Manh suy nghĩ một lúc, trả lời, ca cao nóng. Được rồi, hai người đừng đứng trong gió, qua đó nói chuyện đi. Nói xong quay lưng đi ra xa. Cố Manh Manh đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của Lục Tiểu Tứ, thở dài nói, Mẫn Mẫn, thật sự là tớ rất hâm mộ cậu. Cậu nhìn xem, một công tử cứng đầu như Lục Tiểu Tứ vậy mà lại bị cậu dạy thành ông chồng ba tốt. Cái gì cũng nghe theo cậu, thật tốt, dừng. Tô Mẫn Mẫn khoanh tay trước ngực nói, hiện tại anh ta chỉ là bạn trai cũ của tớ, không có liên quan gì đến chữ chồng cả. Cậu đừng nói lung tung chứ kẻo người ta hiểu lầm. Không có ai khác ở đây. Cố Manh Manh nói. Tô Mẫn Mẫn hừ giọng, cậu muốn nói gì với tớ? Cố Manh Manh trả lời, à, tớ chỉ không yên tâm cậu. Nên muốn tới hỏi thử, cậu và Tiểu Tứ, không sao chứ? Tô Mẫn Mẫn lắc đầu. Cố Manh Manh nhướng mày, định làm lành à? Tô Mẫn Mẫn nhìn cô cười khổ, không phải, ý tớ là, giữa tớ và anh ta, rất không tốt. Chương 330. Cố Manh Manh. Tô Mẫn Mẫn nói tiếp, anh tớ bảo đi về với anh ta. Nhưng tớ không muốn về. Nhưng tớ nghĩ lại, thủ đô lớn như vậy, tớ lại giống như không còn nơi nào để đi ngoại trừ nhà của anh ta. Thậm chí ngay cả hành lý cũng không có. Nói đến đây, cô ấy lại lục túi mình, nói tiếp, nhìn này, túi của tớ cũng bị anh ta lục lấy đi rồi. Rõ ràng là đề phòng tớ. Cậu nói xem đây là có ý gì? Có Manh Manh rất ngạc nhiên. À, Lục Tiểu Tứ tịch thu ví của cậu. Đúng vậy, Tô Mẫn Mẫn nhếch môi nói, vừa mới gặp mặt, việc đầu tiên anh ta làm là lấy ví của tớ đi. Nói thì nghe hay lắm, anh ta nói giấy tờ trong ví quá nhiều, sợ tớ vụng về làm mắt nên giữ giúp tớ. Cố Manh Manh, chẳng lẽ đây là đề phòng chuyện có khả năng xảy ra trong truyền thuyết? Nghĩ đến đây, Cô không khỏi hỏi, vậy tiếp theo cậu định làm gì? Tô Mẫn Mẫn suy nghĩ một chút rồi trả lời, không biết, tên khốn kia lấy chứng minh thư và thẻ ngân hàng của tớ rồi. Quên đi, thẻ ngân hàng cũng là anh ta đưa cho tớ, chủ yếu là giấy tờ tùy thân. Tớ hoàn toàn không thể lấy lại được ví từ chỗ anh ta, không được, tớ phải tìm cách lấy lại. Không có tiền tớ có thể kiếm, nhưng nếu không có chứng minh nhân dân thì căn bản làm gì cũng khó. Cố Manh Manh, Tô Mẫn Mẫn nhìn cô, cậu tại sao không nói? Cố Manh Manh chau mày, tớ chỉ là đột nhiên nhớ lại một chuyện. Tất cả giấy tờ của tớ hình như đều nằm ở chỗ Lục Tư Thần rồi. Tô Mẫn Mẫn nhướng mày, xem như chúng ta cùng nỗi khổ rồi. Cố Manh Manh muốn nói gì đó, lúc này Lục Tiểu Tứ đã trở về rồi. Đầu tiên anh ấy đưa ca cao nóng cho Cố Manh Manh, sau đó nói với Tô Mẫn Mẫn, không có nước cam nóng, anh mua trà sữa cho em, được không? Tô Mẫn Mẫn nhận lấy. Cuối cùng, cô ấy lại nhìn Cố Manh Manh, ngày mai nếu có thời gian, hai chúng ta lại tiếp tục chơi game. Thua cũng không sao, nếu quả thực không được nữa thì tớ sẽ hách, đến lúc đó chúng ta có thể tung hoành ngang dọc rồi. Cố Manh Manh khóe miệng co giật nhẹ, như vậy sẽ bị khóa nick nhỉ. Tô Mẫn Mẫn nở nụ cười, không sao, bị khóa thì lại lập cái khác là được. Cố Manh Manh, đúng lúc, thư ký của Lục Tư Thần đi tới. Thiều phu nhân, anh ta nói. Có Manh Manh liền nói, được rồi, tôi sẽ đến ngay. Nói rồi, cô tiếp tục nói với Cố Manh Manh, được rồi, chuyện này cứ nói vậy đã. Ngày mai chúng ta lại hẹn. Bye. Tô Mẫn Mẫn vẫy tay. Cố Manh Manh mỉm cười, quay người và chạy trở lại xe. Sau khi cô rời đi, Lục Tiểu Tứ lên tiếng, bây giờ quan hệ của hai người càng ngày càng tốt rồi. Tô Mẫn Mẫn liếc xéo anh một cái, hư giọng, tình chị em cao hơn trời, chưa từng nghe qua sao. Lục Tiểu Tứ. Khi Cố Manh Manh lên xe, Lục Tư Thần đang nói chuyện điện thoại, chắc là có chuyện liên quan đến công việc, vẻ mặt anh rất nhạt, giọng điệu cũng lạnh lùng. Cả người toát lên vẻ uy nghiêm khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cố Manh Manh rất thức thời mà không làm phiền anh, mà lấy điện thoại di động ra, bắt đầu chơi game. Một lúc sau, bên tai vang lên giọng nói của người đàn ông, đang chơi gì vậy? Cố Manh Manh ngước nhìn anh một cái, trả lời, à, Candy Crush. Dùng lại một chút, lại nói, anh gọi điện thoại xong rồi. Lục Tư Thần đáp. Cố Manh Manh dịch người, ngồi gần anh. Nhanh đi, anh tìm hình giống nhau giúp em với. Cô lên tiếng nhờ giúp đỡ. Lục Tư Thần cúi đầu nhìn màn hình điện thoại của cô. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ Dỗ Đại Luật Sư. Điện Đức Hoàng. Sáu Bảo Thiên Tài, Daddy Mặt Thân Hãy Chờ Đó. Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi. Chiến Thần Cuồng Phong. Phú Đại Gia Ở Rể. Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài. Một Thai Sáu Bảo Bảo. Một Thai Ba Bảo Bảo. Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc. Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu. Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh. Vô Tình Cưới Được Tổng Tài. Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.